Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, cần gì phải đánh đến lưỡng bại câu thương đây? Cá sấu lớn ngân giáp cương tình huống như thế, nếu như đổi thành theo chân nó cùng đẳng cấp tu sĩ sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Nhưng cương thi ưu thế vào đúng lúc này sử dụng hết không thể nghi ngờ. Bởi vì nó vốn là vật chết, cũng không có vấn đề chết không chết. Chỉ cần cái kia một tia trải qua năm tháng dài đằng đẵng nảy sinh ý thức vẫn còn. Nó coi như còn sống, thậm chí coi như cái kia một tia ý thức cũng bị mạt sát. Chỉ cần thân thể nó còn có thể dùng, có người đưa nó đem ra một lần nữa luyện thi. Một lần nữa khắc họa thao túng pháp phù, nó vẫn là một đầu ngân giáp cương, chẳng qua là khi ý thức lần thứ hai sản sinh thời gian. Khi đó nó đã không phải là nó, cá sấu lớn ngân giáp cương hiển nhiên cũng biết điểm này. Vì lẽ đó nó tùy ý song máu đánh thân thể của nó. Nhưng đầu nó vẫn lạc ở tận lực bảo vệ, cho nên khi cái kia nửa bên thân thể bị đánh không thể tả lại chống đối sóng máu thời gian, cá sấu lớn ngân giáp cương dĩ nhiên ngẩng đầu gầm lên giận dữ, đột nhiên đổi thân thể, lại dùng một mặt khác thân thể đi chống đối sóng máu. Đùng đùng, sóng máu đánh vào cá sấu lớn ngân giáp cương một mặt khác trên thân thể, lại một lần nữa đánh cho nó giáp da rạn nứt, máu thịt tung tóe. Nhưng huyết ma lôi uy lực lớn nhất hiển nhiên là ở nó vừa bạo phát một khắc đó. Phía sau sóng máu tựa như cùng dư sóng giống như vậy. Uy lực không bằng lúc trước, tuy rằng cũng đã có cá sấu lớn ngân giáp cương giáp da rạn nứt, máu thịt tung tóe, nhưng cũng chỉ là để thân thể của nó loang loang lổ lổ, không lại bộc lộ ra khung xương đến, cuối cùng cũng coi như vẫn là khiến nó bảo vệ một bộ phận thân thể máu thịt. Đầy trời sóng máu rút đi, hiển lộ ra cá sấu lớn ngân giáp cương cái kia dữ tợn khủng bố nhưng lộ ra vô tận đau buồn thân thể. Nó bốn chảo gắt gao giam ở mặt đất. Cấp cao ngân giáp cương, người vẫn còn có cấp cao ngân giáp cương. Sóng máu thối lui, Lệ Phong thấy được cá sấu lớn ngân giáp cương hoàn toàn biến sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trong thanh âm lộ ra nồng nặc sự thù hận, đồng thời đáy lòng lần thứ nhất sinh ra một tia đối với cách đó không xa vậy chỉ có long hồ cảnh hai tầng tu sĩ ý sợ hãi, bởi vì hắn thực sự rất có thể ẩn nhẫn, quá tỉnh táo, dĩ nhiên đến giờ phút này mới đánh ra lá vương bài này. Để hắn tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không, nếu đổi lại là Lệ Phong chính mình, hắn cho là mình tuyệt đối không làm được như thế ẩn nhẫn. Bình tĩnh, không sai, cấp cao ngân giáp cương. Hiện tại ngươi còn có huyết ma lôi sao? Hiện tại ngươi còn cho rằng có thể giết hết chúng ta sao? Cát Đông húc lên trước một bước, nhẹ tay chạm nhẹ cá sấu lớn ngân giáp cương cái kia giữ tợn đầu to. Hai mắt tràn ngập sự thù hận cùng sát cơ địa nhìn chằm chằm Lệ Phong. Cá sấu lớn ngân giáp cương tựa hồ cảm thụ được Cát Đông húc đối với nó thương yêu, còn có đối với tội khôi họa thủ Lệ Phong sự thù hận, dùng đầu cọ sượt Cát Đông húc chân, truyền đọc nói: chủ nhân, cái kia huyết ma lôi tuy rằng hầu như phá hủy tiểu ngạc nửa cái thân thể, nhưng này huyết ma lôi bên trong chất chứa có không gì sánh nổi tinh khiết huyết sát âm khí. Đả kích như vậy nhưng cũng rèn luyện thân thể của ta. Ý của ngươi, ngươi nhân họa đắc phúc. Cát Đông húc kinh hỉ nói. Họa phúc nửa nọ nửa kia. Khung xương cường hãn hơn. Nhưng thiếu nửa bên thân thể chính là thiếu một tầng bảo vệ cùng sức mạnh. Hơn nữa cũng khó nhìn. Cá sấu lớn ngân giáp cương truyền đọc nói. Cát Đông húc nghe được một câu tiếp theo, cả người đều có chút bối rối. Thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được nhấc chân cho cá sấu lớn ngân giáp cương một cước. Nó một đầu cương thi còn có cái gì đẹp đẽ không tốt. Cũng may Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là nghĩ tới đây lần cá sấu lớn Ngân Giáp Cương lập công lớn. Nếu không là nó, e sợ hôm nay mọi người liền đều phải bàn giao nơi này. Làm Cát Đông Húc một bên hai mắt nhìn chằm chằm Lệ Phong. Vừa cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dùng thần niệm giao lưu thời gian. Bên kia sống sót sau tai nạn Kim Phi Dương đám người nhìn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dùng đầu đi. Sượt Cát Đông Húc chân, đã sớm triệt để trợn mắt hốc mồm. Đây là cương thi sao? Thậm chí thời khắc này, bọn họ đều quên kinh hãi với Cát Đông Húc lại vẫn cất giấu một đầu cấp cao Ngân Giáp Cương Lá Vương. Bài này, không thể, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể nói một chút Kim Đan Đạo Văn Quả phương pháp phân phối. Lệ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc cùng bên chân hắn cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng đột nhiên chìm xuống. Âm trầm nói, thân là Huyết Ma Tông huyết tử, Lệ Phong lại nơi nào không biết cấp cao Ngân Giáp Cương lợi hại. Nếu là đổi chỗ khác, hắn Long Hổ Cảnh 7 tầng tu sĩ cũng sẽ không sợ một đầu cấp cao Ngân Giáp Cương. Dù sao Ngân Giáp Cương thông minh có hạn, nhưng ở đây, hắn chỉ có thể phát huy ra 6 tầng tu vi. Cát Đông Húc bên kia nhiều hơn một đầu cấp cao Ngân Giáp Cương. Coi như thông minh giảm đi, thậm chí tu vi bị áp chế, nhưng cùng Kim Phi Dương hợp lại lực, vẫn có thể tương đương với hai vị Long Hổ Cảnh 6 tầng tu sĩ. Hơn nữa Cát Đông Húc 4 người, trận chiến này Lệ Phong lại không có nửa điểm phần thắng. Lệ Phong lời kia vừa thốt ra, Kim Phi Dương chờ người thân thể chấn động, lúc này mới đột nhiên ý thức lại đây. Tình thế đã nghịch chuyển, lúc này mới đột nhiên ý thức được bọn họ ý muốn nhất thời tìm đến đồng bạn ẩn giấu chính là biết. Bao sâu, là biết bao trầm ổn bình tĩnh. Nếu là hắn sớm một khắc đêm này đầu cấp cao Ngân Giáp Cương thả ra, chỉ sợ bọn họ như cũ trốn bất quá vừa chết. Bởi vì cho hắn ẩn nhẫn, bình tĩnh, Lệ Phong mới có thể đĩnh đạc lấy ra Huyết Ma Lôi. Mới có thể bất cẩn như vậy địa liền gợi ra Huyết Ma Lôi. Nếu như hắn sớm một khắc biết Cát Đông Húc còn có một đầu cấp cao Ngân Giáp Cương, vậy hắn tuyệt sẽ không như thế tùy tiện bất cẩn như vậy, mà là sẽ rất kỳ bất ý địa đánh ra Huyết Ma Lôi. Thật muốn như vậy, coi như Cát Đông Húc có cấp cao Ngân Giáp Cương, Cát Đông Húc còn có bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Huyết Ma Lôi uy lực thực sự quá lớn, như Lệ Phong xuất kỳ bất ý đánh về phía bọn họ, bọn họ tuyệt đối hài cốt không còn. Phải nói cá sấu lớn Ngân Giáp Cương mãnh liệt như vậy, thân thể đều bị sóng máu đập đánh thành như vậy thảm trạng. Đổi thành những tu sĩ khác, cho dù là Long Hổ Cảnh 7 tầng tu sĩ đã từ lâu chết rồi nhiều lần. Này cũng mang ý nghĩa cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đặc thù thân thể. Ở cái kia thời khắc then chốt phát huy ra nhiều cái Long Hổ Cảnh 7 tầng tu sĩ lấy mệnh ngăn cản. Công hiệu, lúc này mới để cho bọn họ trốn khỏi tai nạn này. Ý thức được điểm này, Kim Phi Dương đám người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được mang theo phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách theo chúng ta đàm luận Kim Đan Đạo Văn Quả phân phối sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng có một đầu cấp cao Ngân Giáp Cương liền chắc chắn thắng. Mọi người đều là cầu bảo mà đến, cần gì phải đánh đến lưỡng bại câu thương đây? Hơn nữa, ta đây nếu là quay người lại rời đi, người biết sẽ là hậu quả gì sao? Lệ Phong nghe vậy sắc mặt lại biến, lạnh giọng nói, Kim Phi Dương đám người nghe được Lệ Phong một câu tiếp theo lời. Tất cả đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đương nhiên biết Lệ Phong câu nói này thâm ý trong lời nói. Nếu là hắn quay người lại rời đi, e sợ rất nhanh cái khác hai đại tông môn còn có thật nhiều những người khác đều sẽ như nghe thấy được mùi máu tanh cá sấu giống như dồn dập giết tới. Đây tương lập ngựa trở thành giết chóc nơi, ai có thể được kim đan đạo văn quả sẽ rất khó nói rồi. Cát Đông húp mắt lạnh nhìn Lệ Phong, lén lút rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lệ Phong nói ra câu cuối cùng uy hiếp, hiển nhiên hắn xác thực cũng không còn có thể đem ra được sát chiêu. Dĩ nhiên không có một chút nào chiến ý, bằng không lấy thân phận của hắn, lấy kim đan đạo văn quả mê hoặc, hắn há lại sẽ nói ra này loại uy hiếp nói như vậy. Ta chỉ muốn ba cái kim đan đạo văn quả, hơn nữa ta bảo đảm các ngươi đánh giết ta ba vị sư đệ sự tình. Sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không truy cứu, bằng không, khà khà, các ngươi nên biết, lấy gốc gác của ta, các ngươi coi như được kim đan đạo văn quả, ra phong lôi cấm địa, ta như thường có thể tìm được các ngươi giết sạch. Lệ Phong thấy mọi người trầm mặc không nói, tiếp tục lạnh giọng nói, hiển nhiên hắn cũng không muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, dẫn tới trước mọi người đến phân tranh. Bốn người không hề trả lời Lệ Phong, mà là dồn dập đưa mắt về phía Cát Đông Húc, liền ngay cả Kim Phi Dương cũng không ngoại lệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.